Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, nguyện vọng la bàn. Lão quỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là tại hoài nghi gì? Một cái minh nguyệt, các trưởng lão rõ ràng cảm giác được cái này huyền thiên môn trưởng lão lời. Nói ở trong ẩn tàng ý tứ. Nhất thời rất là bất mãn. Hừ, không phải ta muốn hoài nghi gì, chỉ là chúng ta huyền thiên môn cùng quân thiên giáo đều tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Hết lần này tới lần khác các người minh nguyệt các hoàn hảo không chút tổn hại. Này huyền thiên môn trưởng lão cười lạnh một tiếng, cái này khiến ta không thể không hoài nghi. Có phải hay không các ngươi minh nguyệt các cùng này thổ dân đạt thành thỏa thuận gì? Âm thầm muốn đem chúng ta hai đại môn phái tinh nhuệ đệ tử đưa vào chỗ chết. Hắn nói ra bản thân, đối minh nguyệt các nghi vấn, cảm thấy có thể là minh nguyệt các trong đó quỷ, mới sẽ tạo thành dạng này tổn thất. Im miệng, minh nguyệt các trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương. Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ thì không nên nói lung tung lời nói. Ngươi đây là đang vũ nhục ta minh nguyệt các vô số năm tích lũy xuống danh dự. Ngươi đây là muốn cùng ta minh nguyệt các khai chiến sao? Nàng nắm chặt quyền đầu, trên thân dũng động cuồng bạo khí thế, sát ý sôi trào, môn phái danh dự không thể coi thường, không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Hừ. Này huyền thiên môn trưởng lão lạnh hừ một tiếng, lại là không có lại nói cái gì. Hắn xác thực cũng không có chứng cớ gì, chỉ nói là ra loại này nói nhảm, biểu đạt chính mình nội tâm bất mãn. Dù sao lần này huyền thiên môn tổn thất thật sự là quá thảm trọng. 12 vị kim đan chân nhân, còn có hơn ngàn tinh nhuệ, đều không biết bao nhiêu năm, huyền thiên không có cửa đâu khổng lồ như vậy tổn thất. Quan trọng hơn là, liền thời không chi môn đều vỡ vụn, tiến về mê vụ tinh vực không gian tọa tiêu cũng biến mất. Đại biểu cho bọn họ không cách nào lại lần tiến về mê vụ tinh vực cái tinh cầu kia. Đây mới là đối huyền thiên môn nhất là trọng đại đả kích. Trưởng lão, người nhất định phải vì sư huynh đệ chúng ta báo thù a. Vinh Hàng sư huynh, Phương sư huynh bọn họ bị chết, thật thê thảm a. Thân thể bị đánh nát, liền kim đan đều bị đoạt đi. Này thổ dân căn cũng là cái xúc sinh, không có vô nhân tính, mà lại hung hăng càn quấy. Căn không đem chúng ta huyền thiên môn để vào mắt. Cái kia hỗn đản thổ dân tự xưng vũ vô địch, công nhiên vũ nhục ta huyền thiên môn thánh nhân. Nói nếu có thời cơ liền thánh nhân cũng làm thịt, nếu là không giết hắn, ta huyền thiên môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giết tiến mê vụ tinh vực, đêm này thổ dân làm thịt, chém thành muôn mảnh. Đông đảo huyền thiên môn đệ tử phát ra nộ hống, phẫn nộ tới cực điểm. Nhiều như vậy sư huynh đệ chết đi, trong đó còn không thiếu bọn họ thân bằng hảo hữu, cùng này thổ dân vũ vô địch có huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, đáng chết. Rất nhiều huyền thiên môn trưởng lão cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bắt lấy này thổ dân vũ vô địch. Vấn đề là đối phương thế nhưng là tại mê vụ tinh vực, thánh nhân cũng vô pháp đi vào, cho dù bọn họ lại thế nào phẫn hận cũng không thể tránh được. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ liền càng thêm biệt khuất, đoán chừng này thổ dân cũng là nghĩ tới chỗ này mới không có sợ hãi. Phách lối không cực hạn, quân thiên giáo đông đảo đệ tử cùng trưởng lão cũng là đối này thổ dân vũ vô địch hận đến gần chết. Tuy nhiên bọn họ tổn thất không có huyền thiên môn thảm như vậy trọng, nhưng là cũng chết một nửa kim đan chân nhân, mấy trăm tinh nhuệ đệ tử, duy nhất tổn thất tương đối nhỏ cũng là minh nguyệt các. Các nàng ngược lại là không có nhiều hận ý, dù sao tại trong vũ trụ, sinh tử chính là chuyện thường, mà lại các nàng thế nhưng là người xâm nhập, đi vào người ta địa bàn rượu võ dương oai, còn muốn lướt đoạt bảo vật, này thổ dân cũng chỉ là phản kích xâm lược giả thôi. Không thể nói ai đúng ai sai. Nếu như này thổ dân không có thực lực lời nói, sớm đã bị bọn họ tam đại môn phái làm thịt, thậm chí có thể sẽ bị bắt sống, xem như nô lệ đồng dạng nuôi nhốt đứng lên, sống không bằng chết. Bất kể như thế nào, Minh Nguyệt Các, Quân Thiên Giáo cùng Huyền Thiên Môn tam đại môn phái xem như triệt để nhớ kỹ này thổ dân Vũ Vô Địch. Nếu có thời cơ lời nói, bọn họ nhất định giết cái này thổ dân cho hả giận. Một phương diện khác, ngũ hành tinh, Hạ Bình một trường vỗ nát thời không chi môn, triệt để đoạn tuyệt đối phương tiến vào mê vụ tinh vực không gian thông đạo. Hắn nhất thời yên tâm lại, trong thời gian ngắn đối phương là không thể nào lần nữa bước vào mê vụ tinh vực. Dù cho đối phương còn có biện pháp bước vào mê vụ tinh vực, khi đó hắn sớm liền mang theo Gaia tiểu ngốc rời đi. Cũng không cần lo lắng cái gì. Ngược lại hắn còn rất chờ mong đối phương lần nữa tiến vào mê vụ tinh vực. Nếu là đám người kia không cẩn thận gặp được sinh hoạt tại mê vụ tinh vực vũ trụ hung thú, vậy thì có trò vui nhìn. Lưu lại không ít đồ tốt a. Hạ Bình sờ sờ cằm. Hắn phát hiện này tam đại môn phái người rời đi về sau, nhưng là nguyên địa nhưng lưu lại đến rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này mỗi một dạng đều cực kỳ chân quý. Ngũ hành kim, bạc đồng thạch, la hán thép, hàn băng sắt, chờ một chút, đều là kiến tạo thời không chi môn tài liệu. Bọn họ chạy trốn quá mức cấp tốc, căn không kịp lấy đi. Những tài liệu này xuất ra qua, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Nhất làm cho Hạ Bình cảm thấy hưng phấn là trong đó còn có đại lượng đá không gian. Cái gọi là đá không gian bắt đầu từ vũ trụ khe hở ở trong sinh ra kỳ lạ khoáng thạch, ẩn chứa nồng đậm không gian năng lượng, thậm chí có không gian thạch năng tự thành không gian, vô cùng chân quý. Những không gian giới chỉ đó chờ một chút chữ vật pháp bảo nguyên vật liệu chính là đá không gian. Thậm chí truyền tống trận pháp, thời không chi môn trận pháp tài liệu cũng cần đại lượng đá không gian. Hiện trên mặt đất chất đống lít nha lít nhít đá không gian, giống như núi nhỏ, bốn phía tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng. Đây là một khoản cực kỳ kinh người tài phú, mà lại dù cho không đem những này đá không gian buôn bán, bán đi, Hạ Bình tu luyện cũng cần đại lượng đá không gian. Trên người hắn dẫn tinh quyết cũng cần thôn phệ đại lượng không gian năng lượng, tài năng tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Có thể nói, đá không gian là ắt không thể thiếu tài nguyên tu luyện. Ngược lại là không nghĩ tới này tam đại môn phái chừa cho hắn một món lễ lớn. Đúng, Miêu Tiên Nhân, Hạ Bình quay người, đối bên cạnh Miêu Tiên Nhân hỏi, nơi này không phải chúng tinh môn bảo tàng chi địa sao? Bảo tàng đến tột cùng ở nơi nào? Hắn tìm tới tìm lui, cũng không tìm tới một tơ một hào chúng tinh môn bảo tàng. Không, toàn bộ đều không, những linh thạch đó, linh dược, các loại tài liệu chân quý đều tại tổng bộ bên trong, bị người cướp bóc đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, biểu thị nơi này căn không có cái gì tư nguyên. Bất quá nếu là tư nguyên lời nói, cũng không có thứ gì có thể so ra mà vượt Gaia. Hạ Bình cũng thừa nhận, mặc kệ bao nhiêu bảo vật đều rất khó so ra mà vượt Gaia. Đạt được một cái Gaia, đơn giản cũng là tương đương với đạt được nhất tôn tương lai thánh nhân hỗ trợ. Nếu như thành lập thánh cấp môn phái, cái kia chính là hộ sơn thần thú, không ai dám trêu chọc. Đây mới thực là môn phái nội tình. Không nói chuyện, mặc dù là nói như vậy, kỳ thực nơi này thật đúng là ẩn tàng một kiện bảo vật. Trên thực tế cũng là lão trên người chủ nhân trọng yếu nhất bảo vật. Sở dĩ hắn có thể trở thành thánh nhân, toàn bộ nhờ món kia bảo vật. Miêu Tiên Nhân cảm khái nói, cái gì? Còn có dạng này sự tình? Hạ Bình rất là hiếu kỳ. Làm cho một người trở thành thánh nhân, này là cỡ nào cường đại bảo vật, hắn lòng hiếu kỳ đạt tới, Trên thực tế, nó ngay tại viên tinh cầu này một chỗ phong ấn không gian. Chỉ cần chủ nhân thần thức cẩn thận tìm kiếm, vận chuyển dẫn tinh quyết, liền có thể cảm giác được nó tồn tại. Miêu Tiên Nhân nói, đến tột cùng là pháp bảo gì? Hạ Bình hỏi thăm Miêu Tiên Nhân, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nó tên gọi Nguyện Vọng La Bàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,